nhóc, anh thua rồi. Chương 43, ở cùng nhà. Gocchuyenaudio.com. Em ăn từ từ thôi, có ai dành của em đâu mà ăn kiểu đó. Phong vừa cầm khăn lau miệng cho nó vừa cằn nhằn, đúng là đồ ăn không phải trả tiền có khác ăn nhiệt tình thế. Có đứa bĩu môi, đồ Kibo, không phải cậu muốn tạ lỗi à, tôi tạo cơ hội cho cậu tạ lỗi còn gì. Kibo á, em thử tính số đồ ăn trên bàn xem hết cả núi rồi ý, cậu chi ly thế, cậu có phải là con trai không vậy, có xíu đồ ăn mà cũng tính toán. Em có muốn kiểm chứng giới tính của anh không? Sao, có muốn không, anh luôn sẵn sàng. Vô sỉ, quá khen anh vô sỉ từ lâu rồi. Có đứa cười đắc thắng, đứa còn lại tức xì khói đành cắn một miếng đùi gà thật to cho hả giận. Nhìn con bé giận sao đáng yêu thế, chỉ muốn cắn cho một cái. Người đâu mà đáng yêu thế không biết, ai đó ăn no vuốt vuốt cái bụng căng tròn rồi cười tít cả mắt. Ăn no rồi chứ, ực no, thế giờ mình về nhà ngủ chứ, con cáo đã nòi đuôi. Có đứa vô tư gật đầu cái rụt, yêu nghiệt cười gian, bước một thành công, chấm, vi, ai đó lao tới ôm nó rồi khóc nức nở, giúp chị với. Xin em, ba nổi giận đuổi chị đi rồi. Hoàng Nhã Lam nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, chị xin lỗi vì. Vì đã đối xử không tốt với em trong thời gian qua. Vi, chị biết lỗi rồi, xin em hãy giúp chị thực sự không còn nơi nào để đi. Khuôn mặt nó lạnh tanh không có chút cảm xúc, chị muốn ở cùng tôi. Nhã Lam rụt rè gật đầu. Được, Nhã Lam và Phong đều ngạc nhiên trước sự đường đột của nó. Vì anh thấy hơi bất tiện, Phong nói, không sao nhà mình cũng to mà, đi, về thôi, cậu nhỏ nhen như thế từ bao giờ. Phong đành thở dài, đầu hàng trước sự cố chấp của nó. Anh không thích có người trong ngôi nhà của nó và anh. Anh muốn ở đó với nó, cùng nó sống một cuộc sống giản dị như bao người khác thôi. Bác Phúc, bác giúp cháu chuyển đồ của chị cháu vào phòng cháu nhé. Ơ thế còn cô chủ. Chuyển đồ của vợ cháu sang phòng của cháu đi, giờ dọn dẹp phòng khác không kịp đâu. Em không có ý kiến chứ? Phong hỏi nó, quyết định rồi còn hỏi tôi làm gì? Hì hì đừng giận, người ta không cố ý mà. Bác Phúc, bác còn không mau đi làm đi. À mà gọi thêm vài người nữa qua giúp bác cho nhanh. Phong nói, vâng thưa cậu, cô Lam mời theo tôi. Cậu ra ngoài sofa ngủ nhá. Sao anh phải ngủ ở sofa khi trong phòng có giường? Nó đến bực với tên này, cậu ngu như bỏ ý, giường đương nhiên để tôi ngủ. Thế thì em là vợ của con bò rồi, suy ra em cũng là bò nốt. Vãi cả suy luận của bạn Phong, nó cứng cả họng, tóm lại cậu ngủ ngoài sofa không bàn cãi gì nữa chấm hết. Ok, Phong bĩu môi anh không dễ lừa đâu, lừa được đâu. Một là, em ngủ cùng anh, hai là anh ngủ cùng em, ba là chúng ta ngủ chung. Bốn là cả ba điều trên. Đấy anh rộng rãi nhé, cho em hẳn bốn sự lựa chọn. Em chọn đi, lựa chọn hay quá ha. Hay quá ha, tôi chọn phương án thứ năm thôi mà. Em ra đó ngủ anh còn mặt mũi nào nữa. Nhà chúng ta ngủ chung, anh hứa không làm gì cả. Thề độc luôn cũng được. Nha, ai mà tin nổi cái thằng hội trưởng mặt nước đá này lại đi làm nũng với vợ tương lai. Hai y, không nên trông mặt mà bắt hình dong. Cách chương.